Đế Tôn, chương 545, điên cuồng giết chóc 1, góc truyện audio.com, nước mưa hội tụ càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành đại dương mênh mông, từng ngọn thần thức đạo đài trôi lơ lửng ở trên đại dương mênh mông cùng đất liền. Vẫn là không có luyện thành thần thức thần phù, bất quá tốc độ tu luyện của ta lại tăng không nhỏ lên. Giang Nam vừa luyện hóa linh dịch vừa đi thẳng về phía trước, hắn mấy ngày nay tốc độ tu luyện một ngày so sánh với một ngày mau, thật sâu cảm nhận được chỗ tốt của thần thức cường đại. Thần thức đi trước để cho tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối có thể cái sau vượt cái trước, không chỉ có từ trên thực lực giống như trước ở trên cảnh giới cũng muốn vượt xa những cao thủ trẻ tuổi nổi danh đã lâu kia. Nhiều thiên ma như vậy. Giang Nam đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận nhìn sa mạc hoang vu hướng tiền phương, chỉ thấy nơi đó là một thiên ma bộ lạc, có khoảng mấy trăm thiên ma, có không có thân thể, có xâm chiếm thân thể tu sĩ, có thể tu luyện. Đại thiên ma, con người hắn co rút nhanh, đột nhiên thấy trong thiên ma bộ lạc này, một thiên ma dị thường cao lớn cùng người khác bất đồng, không chỉ có thân thể, hơn nữa trên người tản mát ra một cổ thần uy như có như không, hiển nhiên là đại thiên ma bám vào trên huyết nhục thần ma. Đại thiên ma này lớn lên cực kỳ hùng tráng, không kém Tần Phi Ngư kia chút nào, trên mặt hắn chỉ có một con mắt sinh trưởng ở vị trí mi tâm, lớn nhỏ như trái bưởi, hắc bạch phân minh, hiển nhiên là thủ lĩnh bộ lạc, những thiên ma khác hết thảy bị hắn nô dịch. Có mùi nhân loại, loài người, người không thể gạt được thần nhãn của ta, ra đi. Đại thiên ma kia đột nhiên cau mũi, chung quanh hít hà, đột nhiên mở ra con mắt kia, hướng phương hướng Giang Nam ẩn núp nhìn lại, lấy tay chộp tới, sa mạc hoang vu trước người Giang Nam bị hắn sinh sôi bóp vỡ. Đại vương, thật sự là một nhân loại, hơn nữa còn là tu sĩ trong nhân loại. Sa mạc hoang vu mới vừa nghiền nát, mấy chục đầu thiên ma siêu siêu siêu bay tới, đem Giang Nam vây quanh ở chính giữa, trong đó một đầu thiên ma kêu lên. Giang Nam đứng ở trung ương mấy chục đầu thiên ma, vẻ mặt không thay đổi, đánh giá đại thiên ma nơi xa kia, chỉ thấy độc nhãn đại thiên ma kia bị nhiều thiên ma bảo vệ ở chính giữa, như một thổ hoàng đế. Mà ở trong thiên ma bộ lạc nơi này, còn có không ít nhân loại, hẳn là bị thiên ma bắt, những người này có lão có ấu, thậm chí còn có phụ nữ và trẻ em, bị thanh sắt xuyên qua bộ ngực, máu tươi liên tục không ngừng từ trước ngực chảy ra. Hắn thậm chí thấy một vị phụ nhân trong ngực ôm trẻ mới sinh kêu oa oa khóc, hẳn là còn chưa dứt sữa. Những người này giống như xác người biết đi, hai mắt không có bất kỳ quang thải, một chút cũng không có sinh cơ. Những người này là người phàm, loại thiên ma này cướp sạch thôn trang của người phàm. Giang Nam chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ lệ khí đang không ngừng tăng lên, trong mắt sát cơ đại tác liếm liếm đôi môi. Tu sĩ tốt, thân thể tu sĩ nhai cực kỳ ngon, hơn nữa thần hồn của bọn hắn cũng mỹ vị nhất, so sánh với những người phàm tục vị tốt hơn trăm ngàn lần. Độc nhãn đại thiên ma kia con ngươi sáng ngời, rơi vào trên người Giang Nam, cười hắc hắc nói. Bắt hắn cho ta, phải sống, đại vương ta thích ăn sống. Hô, mấy chục đầu thiên ma bốn phương tám hướng đánh tới, rối rít hướng Giang Nam chụp tới, loại thiên ma này so sánh với thiên ma lúc trước Giang Nam gặp được còn muốn cường đại càng khó có thể. Góc truyện audio.com, đối phó, hiển nhiên là ăn không biết bao nhiêu huyết nhục cùng thần hồn của nhân loại, thậm chí ngay cả huyết nhục cùng thần hồn của tu sĩ khẳng định cũng ăn không ít. Tu sĩ tiến vào thần khư cũng là tận lực tìm kiếm thiên ma lạc đàn, nếu gặp phải bộ lạc thiên ma cũng chỉ có thể đi vòng qua, nếu bị phát hiện kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thiên ma bộ lạc có đại thiên ma, đủ để đem một vị cường giả tu thành huyền đô thần phù, ngọc kinh thần phù thắt cổ. Sát giới, ta muốn đại khai sát giới. Hai mắt Giang Nam đỏ ngầu như máu, một cổ hơi thở thô bạo đột nhiên phóng lên cao, giống như Phật Đà tức giận, giống như thần ma. Ma trung bá thể, pháp thiên tượng địa. Nguồn chuôn phao, VN, thân thể hắn điên cuồng tăng vọt, huyết nhục ngọa nguậy, một mảnh cánh tay dài hẹp diễn sinh ra, hóa thành cự nhân cao 300 trượng, ba mặt tám cánh tay, tám tay mở ra, bắt lấy tám đầu thiên ma, dùng sức sờ trực tiếp tạo thành tám viên như ý linh đan. Giống, hắn ba mặt há mồm giống giận âm ba hóa thành đạo văn loại tiếng gầm, đem thiên ma vọt tới hết thảy oanh phi. Một đầu thiên ma gào thét vọt tới, từ bầu trời lao thẳng tới thiên linh cái của hắn, Giang Nam lật tay, một đạo bổ thiên ấn hướng về phía trước chấn đi, một ấn bổ thiên, trực tiếp đem đầu thiên ma kia phách thành một quả như ý đan. Những thiên ma khác tập hợp lại, bầu trời nhất thời âm tối xuống, đầu thiên ma từ bốn phương tám hướng xâm nhập, Giang Nam vững vàng đứng tại nguyên chỗ, bổ thiên ấn, phiên thiên ấn, khổng tức minh vương ấn, thái dương ấn liên tục không ngừng đánh ra, không có bất kỳ một đầu thiên ma nào có thể chống lại một chiêu của hắn, mặc dù có thiên ma công phá phòng ngự chui vào nhục thể của hắn, cũng bị huyền thai của hắn trực tiếp luyện hóa hấp thu. Thình thịch, đầu thiên ma bị hắn đánh nổ tung, ngay sau đó bàn tay một chảo, sinh sôi luyện hóa thành như ý đan. Trong chớp mắt mấy chục đầu thiên ma liền bị hắn tàn sát không còn, biến thành mấy chục mai linh đan. Muốn ăn ta trước ăn ngươi đã. Giang Nam nhấc chân đạp xuống, một thiên ma đoạt xá thân tiệt tu sĩ chui vào dưới đất chuẩn bị đánh lén, bị hắn đạp bẹp toái rụng, ngay sau đó lấy tay một chảo, có một đầu thiên ma bị hắn từ dưới đất kéo đi ra ngoài, nhìn độc nhãn đại thiên ma một cái, cầm thiên ma trong tay sinh sôi bóp nát. Đại thiên ma độc nhãn kia lơ đễnh cười hắc hắc nói. Nhân loại tu sĩ này cũng là lợi hại, lại có thể giết hơn 40 hài nhi của ta, bất quá, ngươi có thể ở trong tay các con của ta kiên trì bao lâu? Lên, cũng lên cho ta, giết hắn rồi, đại vương ta tình nguyện ăn thi thể của hắn. Hô, trong thiên ma bộ lạc mấy trăm đầu thiên ma gào thét bay lên, đông nghịt một mảnh, giống như bầy ô nha hướng Giang Nam đánh tới, trong chớp mắt liền bao phủ Giang Nam, khóa thành một quả cầu cự đại. Oanh, thiên ma mới vừa nhào tới trên người Giang Nam, liền bốn phương tám hướng nổ tung, Giang Nam gầm lên, tế lên ngũ kiếp trung đương đương rung động, mỗi vang một tiếng, liền chấn vỡ thần thức một đầu thiên ma. Khí huyết của hắn xông ra, đỉnh đầu hóa thành khổng tước đại Phật, hóa thành yêu thần kim ô, hóa thành ma la ma thần, ba hư ảnh thần Phật. Ta chính là thần, chính là ma, chính là Phật. Thân thể của hắn đứng thẳng, đem đầu thiên ma đánh nổ tung luyện hóa, như thần như ma như Phật, bất quá số lượng thiên ma thật sự quá nhiều, nhiều đến. gocchuyenaudio.com, để cho hắn đáp ứng không xuể, vẫn là có không ít đạo thần thông cùng pháp bảo nện ở trên người Giang Nam. Cách chương.